Cuồng Long Vượt Ngục, chương 696, C696, rốt cục là thần thánh phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, rốt cục là thần thánh phương nào? Lữ Đạo Hiên kinh ngạc hỏi. Mọi người xung quanh nhìn thấy Lữ Đạo Hiên như vậy, cũng không khỏi cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ. Rốt cục Lữ quan chủ sao lại nói ra những lời này? Lúc này, Diệp Lâm chắp hai tay, đứng trên bầu trời cao, nhìn xuống hạ giới, vẻ mặt không buồn cũng không vui, giống như tượng thần vươn dài giữa trời đất, uy nghiêm và trang nghiêm. Lập tức, khí tức xung quanh Diệp Lâm thay đổi, một lượng khí tức đáng sợ tràn ngập, áp đảo vạn vật, ngay cả bức tường khí do Lữ Đạo Hiên tạo ra cũng vỡ vụn và biến mất. Ngay sau đó, tóc Diệp Lâm bỗng nhiên mọc điên cuồng, 3000 sợi tóc bạc như tuyết, bồng bềnh sau lưng anh ta như thác nước, như tiên nữ, dưới ánh nắng, toàn thân dường như tràn ngập một khí tức thần thánh, khiến người ta sùng bái. Lúc này, sự thay đổi lớn của Diệp Lâm cũng khiến tất cả những người có mặt tại đây đều kinh ngạc. Lúc này mọi người mới ý thức được, người trước mặt hình như không còn là Diệp Lâm nữa. Chẳng trách vừa rồi Lữ Đạo Hiên lại mất trạng thái như vậy. Ngay cả Hoa Quốc Đống và những người thân quen với Diệp Lâm cũng cảm thấy rất xa lạ với Diệp Lâm trước mặt, người trước mặt rốt cục là thần thánh phương nào? Những câu hỏi như vậy không khỏi nảy sinh trong đầu mọi người. Đúng lúc mọi người còn đang sốc và nghỉ ngờ, cuối cùng Diệp Lâm chậm rãi nói. Đó cũng không phải hoàn toàn là giọng nói ban đầu của Diệp Lâm. Trong đó còn có một giọng nói đơn giản và tang thương xen lẫn. Dường như nó đã vượt qua dòng sông thời gian vô tận. Giống như một chiếc chuông lớn, rung động bên tai mọi người. Hay cho một Bạch Vân Quan, hay cho một Tam Sơn Ngũ Môn. Ngay cả thất tộc nhỏ bé cũng quay lại, dám động thủ với người của tôi. Nghe vậy, sắc mặt của các võ giả cổ đột nhiên thay đổi như thể họ đã nghĩ ra điều gì đó. Cậu là ai? Giọng nói của cậu, không, điều này tuyệt đối không thể nào. Tên nhóc thối tha, cậu đừng có giả thần giả quỷ như vậy. Các võ giả cổ lắc đầu, sợ hãi, như thể họ đang phải đối mặt với một nỗi sợ to lớn và vô danh. Chủ nhân, đúng vào lúc này, tộc trưởng Tần Thị dẫn các thành viên trong tộc mình quỳ xuống. Chào đón Ngô chủ, ông ta đã nghi ngờ điều này từ lâu. Và đúng như dự đoán, người này có mối liên hệ rất sâu sắc với chủ nhân trước đây. Tần Thị chúng tôi chưa từng sử dụng một binh một tốt, tuyệt đối sẽ không dám hài lòng. Chủ nhân, Trấn Tân kiếm của ngài, chúng tôi vẫn luôn cẩn thận giữ gìn. Vừa nói, lão Tần vừa cầm kiếm bằng cả hai tay và cung kính đưa lên. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh càng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Người của lục tộc võ cổ vội vàng hét lên. Lão Tần, giữa thanh thiên bạch nhật, ông lại phát điên cái gì đấy? Mà Thiên Cực đạo trưởng võ đang nghe được lời này, cũng không khỏi kinh ngạc đến sắc mặt tái nhợt. Chủ nhân thất tộc, lẽ nào là vị võ giả cô đó lục địa kiếm tiên? Không thể nào. Tàng kiếm thượng nhân cũng có vẻ kinh hãi. Kiếm tiên, không phải đã không còn trên thế giới từ lâu rồi sao? Ngay cả thanh kiếm của ông ta cũng bị thất tộc phân chia rồi sao? Trong giới võ cổ có một vị tiên, ba ngọn núi và năm giáo phái, mà thất tộc chẳng qua từng là kiếm hầu của một vị tiên. Về sau, sự sụp đổ của vị tiên này đã dẫn đến sự trỗi dậy của thất tộc. Nhưng bây giờ, đang nhìn thấy một vị tiên, dường như đã tái hiện lại. Tại sao người trong thất tộc lại không hề sợ hãi? Tên nhóc thối tha, cậu đừng có ở đây giả thần giả quỷ. Tôi không phải người dễ dọa nạt. Sẽ sợ cậu, Hứa Đại Mã bỗng sợ hãi không nhịn được nữa. Vung cây gậy lớn trong tay, nhảy lên tấn công Diệp Lâm. Cách chương.